Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 25 đại kết cục. Tam, với Lam bị bắt mấy ngày sau, ban đêm, Tào đại nhân trong phủ đi một vị che che giấu giấu nam tử. Tào đại nhân nhà ở nội. Cửa phòng nhắm chặt. Tào đại nhân, lão phu cũng chỉ có Lam Nhi như vậy một cái nhi tử. Người nhưng nhất định phải giúp ta, người nói chuyện đúng là với Lam phụ thân. Với Hồng, hắn lúc này uốn gối liền phải cấp Tào đại nhân quỳ xuống, Tào đại nhân lại là đôi tay đỡ lấy hắn. Ân nhân thiết không thể như thế, đây là chiết ta thọ a, không có ngài, từ đâu ra hôm nay ta. Tào đại nhân nói chính là đem với Hồng cấp đỡ lên, với Hồng thấy Tào đại nhân không quên cứu ân. Trong mắt lo lắng chi sắc lúc này mới hơi giảm một ít. Tào đại nhân cảm khái. Năm đó hắn thượng ở đọc sách chuẩn bị thi đậu công danh khi. Thật là nghèo không có gì ăn, lại vừa lúc gặp lão phụ thân qua đời. Thật là nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm, hạnh đến với Hồng chi trợ, mới có thể an táng phụ thân. Cùng với sau lại vào kinh đi thi tiền đều là với Hồng chi trợ. Như vậy ân đức, hắn sao có thể đã quên. Từ với Lam ở quán trà gặp Mao Tiểu Ngư tính kế sau, hắn liền biết với Hồng định là muốn tới tìm hắn. Tào đại nhân, Lam Nhi việc này nhưng còn có quay lại đường sống. Với Hồng ảm hai mắt hỏi. Tào đại nhân mặt lộ vẻ khó xử. Nếu là không có tứ vương gia ra mặt, việc này ta nhưng thật ra cũng liền áp xuống đi. Chính là ngày đó, cố tình là tứ vương gia cùng ta cùng đi. Về công tử nói tứ vương gia chính là nghe xong cái rành mạch. Lúc này ta nếu là trái pháp luật nói, không riêng ta đỉnh đầu ô sa không có, sợ là liền đầu cũng muốn chuyển nhạc kia hỗn trướng đồ vật. Nói chuyện như thế nào miệng liền không cá biệt môn. Với Hồng khí chửi ầm lên. Tào đại nhân nhíu mày nói. Kỳ thật cũng không trách về công tử lanh mồm lanh miệng. Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chỉ có thể nói là nàng kia quá mức xảo trá. Hơn nữa cái gì, hơn nữa nàng kia làm như cùng tứ vương gia quan hệ phỉ thiện. Tào đại nhân nói lại nghĩ tới ngày đó tình cảnh, hắn vẫn là cảm thấy tứ vương gia cùng Mao Tiểu Ngư chi gian giao tình tuyệt không ngăn với bằng hữu. Mà như vậy nói, sự tình liền càng thêm khó làm. Với Hồng nghe được lời này cũng là cau mày. Cái gì nữ tử, nàng đã làm người phụ, thật không hiểu Lam Nhi như thế nào nhìn chúng. Kỳ thật với Hồng lời tuy nói như vậy, nhưng là trong lòng tưởng lại là, liền tứ vương gia cái loại này không gần nữ sắc, đồn đãi cùng vương phi cầm sắt hòa minh người, đều sẽ bị hắn mê hoặc. Chính mình nhi tử coi trọng nàng cũng chỉ do tự nhiên. Chỉ là không nghĩ tới lại là chọc phải không nên dây vào người. Tào đại nhân nghe với Hồng lời này, cũng là không biết nên nói cái gì. Hắn gặp qua Mao Tiểu Ngư, xác thật có loại khác nữ tử không có cái loại này tự nhiên cùng thản nhiên. Hơn nữa bộ dáng cũng là thảo hỉ cái loại này. Nói trở về, kinh thành nhà giàu số một đương gia chủ mẫu, có thể kém đi nơi nào? Mặc kệ nói như thế nào, Tào đại nhân ngài nhất định phải giúp lão phu ngẫm lại biện pháp a. Với Hồng nói không khỏi bi từ giữa tới, với Lam việc này Tào đại nhân cũng là mấy ngày gần đây. Nghĩ tới, biện pháp không phải không có. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Biện pháp này cũng không phải nói không có, nhưng là lại muốn xem về công tử tạo hóa như thế nào, chỉ giáo cho. Với Hồng có chút buồn bực, có thể giúp đỡ. Xem tạo hóa là có ý tứ gì? Ân công cũng biết gần đây biên quan báo nguy, tình thế thập phần nghiêm túc, nếu là lại trường này đi xuống, tứ vương gia, nhị vương gia sợ là đều khó tránh khỏi muốn đi xa trường. Đến lúc đó, chúng ta lại đổi trắng thay đen, tìm cái kẻ chết thay cứu về công tử, nhưng là nếu là chiến sự chuyển biến tốt đẹp, kia đã có thể thật sự khó làm. Ta cũng liền bất lực. Tào đại nhân nói như thế nói, quả thật là muốn xem tạo hóa a. Tào đại nhân lời nói đều nói đến này phân thượng. Với Hồng tất nhiên là cũng vô pháp nói cái gì nữa. Vì thế hắn xưa nay chưa từng có hy vọng biên quan chiến sự mau chóng báo nguy. Đến lúc đó Hảo cứu con của hắn, bởi vì có này một tầng quan hệ. Cho nên với Lam ở ngục chung cũng là không chịu tội gì. Tuy nói cũng không dám gióng trống khua chiêng cho hắn một ít tốt đãi ngộ. Nhưng là ít nhất cũng sẽ không làm ngục tốt cấp khi dễ đi, Mao Tiểu Ngư hiển nhiên là không biết với. Lam ở ngục chung tình huống, nếu là đã biết, còn không cho khí tạc, mà Hạ Mị cũng là bận rộn. Cho nên trừ bỏ mấy ngày trước gọi người chém hắn tay phải bên ngoài. Cũng không có và để ý mà lại đi quan trụ quá mức Lam. Hai ngày sau, Hạ Mị đột nhiên đã trở lại, ăn qua cơm chiều sau. Mao Tiểu Ngư thấy hắn ngồi cũng không có phải đi tính toán. Vì thế có chút kỳ quái nói, hôm nay không đi rồi sao? Kỳ thật nàng nội tâm cũng là hy vọng hắn không đi. Cả ngày vội đến bóng người cũng không thấy, này đều có hai mươi mấy thiên nàng vẫn luôn độc thủ không giường, Hạ Mị lắc lắc đầu. Hôm nay không đi rồi, Mao Tiểu Ngư tức khắc tươi cười như hoa. Không phải hống ta đi, Hạ Mị cười lắc lắc đầu, thật sự không đi rồi, vì thế sau khi ăn xong hai người ở trong hoa viên nắm tay tan trong chốc lát. Bước, về phòng sau cùng nhau giặt sạch cái uyên ương tắm. Liền đến trên giường chuẩn bị đi ngủ, Hạ Mị ôm lấy Mao Tiểu Ngư. Hồi lâu không nói gì, Mao Tiểu Ngư dương mắt nhìn về phía Hạ Mị, nhỏ giọng nói, như thế nào không nói lời nào, mệt mỏi, vừa rồi tắm gội khi, Hạ Mị tẩy tẩy liền lại không an phận, vì thế liền tới cái uyên ương hí thủy, nhìn Hạ Mị tiến vào dần dần gầy ốm bộ dáng. Mao Tiểu Ngư cũng là cực kỳ đau lòng, Hạ Mị nghe được Mao Tiểu Ngư nói. Dương môi nở nụ cười, phu quân của ngươi thể lực ngươi còn không biết, lúc này mới đến chỗ nào, Mao Tiểu Ngư cười. Vậy ngươi vừa rồi không nói lời nào, con cá nhỏ. Chúng ta lại đến một lần đi, Hạ Mị nói liền chiều Mao Tiểu Ngư cổ hôn tới, Mao Tiểu Ngư cười đẩy ra. Hạ Mị, nghỉ một chút đi. Vừa mới nghỉ ngơi tới. Ngươi không mệt ta còn mệt đâu, Hạ Mị nhưng thật ra không lại lộn xộn. Chỉ là nhẹ nhàng mà ôm lấy Mao Tiểu Ngư, mặt chôn ở nàng cổ chỗ, lẩm bẩm nói, con cá nhỏ, cho ta sinh cái hài tử đi, hảo, Mao Tiểu Ngư khó được mà không có cự tuyệt. Nhưng là hài tử loại chuyện này, nàng cũng biết là cấp không được, lâu như vậy, bọn họ cũng không có cố tình đi tránh thai quá, nhưng là lại cũng không có hoài thượng cho nên. Nàng cảm thấy, vẫn là đến xem duyên phận đi, ta muốn đi biên quan. Liền mất thành trí, ta phải đi biên quan chấn chấn tướng sĩ sĩ khí, Hạ Mị nhàn nhạt nói. Ngữ khí tuy đạm, nhưng là lại là hắn ở trong cổ họng thiên hồi bách chuyển sau mới nói ra tới, Mao Tiểu Ngư nghe vậy. Cứng lại rồi, cho nên đây là đêm nay hắn không đi nguyên nhân sao? Từ xưa đến nay. Nếu là tướng sĩ nhiều lần bại lui, sĩ khí thấp hèn khi, hoàng gia đều sẽ phái đi vương gia hoặc là hoàng tử đi biên quan cấp các tướng sĩ phấn chấn sĩ khí. Nam Cẩn không có hoàng tử, này phân sai sự tự nhiên liền lạc nói tứ vương gia Nam Hiên cùng nhị vương gia Nam Hoa trên đầu, Mao. Tiểu Ngư sau một hồi, mới muộn thanh nói, khi nào đi, ngày mai, Mao Tiểu Ngư lại là một trận trầm mặc. Đi bao lâu, không nhất định, Hạ Mị, ta luyến tiếc ngươi, Mao Tiểu Ngư ôm lấy Hạ Mị. Mặt chôn ở hắn ngực thượng, thanh âm dầu dĩ, ngốc tức phụ, Hạ Mị thở dài. Ngữ khí sủng nịch vô cùng, hắn làm sao bỏ được nàng. Sau một lúc lâu, Mao Tiểu Ngư đột nhiên ngẩng đầu nói. Hạ Mị, ngươi dẫn ta cùng đi đi, Hạ Mị nhìn nàng nhấp nháy đôi mắt. Cười khổ không thôi. Ngươi thật sự cho rằng ta là đi ngoạn nhi đâu. Mang ngươi đi nói, ta này trái tim đã có thể không được an tâm. Suốt ngày đều đến lo lắng đề phòng. Còn như thế nào điều binh khiển tướng? Hạ Mị đầu ngón tay nhẹ điểm Mao Tiểu Ngư bóng loáng bối. Lưu luyến quên phản, Mao Tiểu Ngư nghe lại là cũng là như vậy lý lẽ. Nàng đi chỉ có thể là gánh nặng, vì thế đảo cũng không xảo đi. Vậy ngươi đi thời điểm đem Hồ Phong mang lên, có thể bảo hộ ngươi, Hồ Phong vẫn là lưu tại bên cạnh ngươi ta tương đối yên tâm, hắn gần nhất có. Chút tâm thần không yên, Mao Tiểu Ngư bên người không có bảo hộ người, hắn thật đúng là không yên tâm, nhưng là lại sợ Mao Tiểu Ngư lo lắng, liền lại an ủi nói, người đã quên, Hoa Minh ở bên kia đâu, người liền không cần lo lắng, Mao Tiểu Ngư lúc này mới nhớ tới Hoa Minh cũng ở biên quan đâu. Hạ Mị đi cũng có cái hiểu tận gốc rễ người chăm sóc, Hạ Mị nói sang chuyện khác nói. Con cá nhỏ, người nói, nơi này có thể hay không đã có một cái tiểu sinh mệnh. Hạ Mị nói tay xoa Mao Tiểu Ngư bình thản bụng, động tác mềm nhẹ vô cùng, giống như nơi đó mặt thật sự có một cái tiểu sinh mệnh giống nhau, Mao Tiểu Ngư tay phủ lên Hạ Mị mờ u. Bàn tay, cười nói, cái này ta như thế nào biết, người nói. Đệ nhất thai sẽ là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi. Hạ Mị cười hỏi, tay như cũ ở Mao Tiểu Ngư trên bụng lưu luyến, Mao Tiểu Ngư nghĩ nghĩ. Cảm thấy nam hài nữ hài nàng đều thích, cho nên liền hỏi nói. Người hy vọng nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi. Đương nhiên là nữ hài nhi, tốt nhất lớn lên giống ngươi. Một cái nho nhỏ cùng ngươi giống nhau tiểu nhân nhi. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng yêu, Hạ Mị làm như đã nhìn đến kia tiểu nhân nhi bộ dáng giống nhau. Khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ý cười ta nhưng thật ra hy vọng cái thứ nhất là cái nam hoa hoa. Có muội muội ca ca đều là ấm nam, nhưng là có đệ đệ tỷ tỷ đều bị đệ đệ huấn luyện thành nữ hán tử. Mao Tiểu Ngư đúng sự thật nói, Hạ Mị vừa nghe. Tựa hồ thật đúng là như vậy một cái lý nhi. Nhưng là vẫn là kiên trì nói, ta mặc kệ, ta chính là thích nữ hoa, kỳ thật trong lòng tưởng chính là. Hắn mới không cần sinh ra một cái tiểu tử cùng hắn cả ngày đoạt con cá nhỏ đâu. Mao Tiểu Ngư xem Hạ Mị ngang ngược vô lý bộ dáng. Thật sự là buồn cười, xem ngươi như vậy, hình như là hài tử đã sinh ra tới giống nhau, bất quá đều nói nữ nhi là phụ thân áo ba lỗ. Xem ra Hạ Mị là thâm ngộ này nói a, Hạ Mị nghe vậy chuyển mắt cười. Cười mị hoặc, đúng vậy. Vẫn là đến trước loại một cái mới là đứng đắn. Vì thế nói hắn tay liền từ Mao Tiểu Ngư trên bụng. Hướng lên trên du tàu mà đi, Mao Tiểu Ngư biết Hạ Mị ngày mai liền phải đi biên quan. Cho nên đảo cũng không có cự tuyệt Hạ Mị, ngược lại là câu thượng hắn nhị đệ cổ. Chủ động gần sát hắn đưa đi phấn môi, tím chướng lay động. Trong chướng hai người thân ảnh giao điệp, phiên vân phúc vũ, huy mồ hôi như mưa, làm như tưởng đem về sau thấy không đoạn thời gian đó đều ở đêm nay trước chi phối giống nhau. Vì thế hai người tối nay hết sức triền miên, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.